Ngụy Lương tướng quân bị thương nặng nhưng may mắn thoát được, toàn bộ tùy tùng đều mất mạng. Kiều Việt Kiều Bình đăng thông báo, Duyện Châu sẵn sàng góp sức cho Lưu Diễm. Bóng người Ngụy Thiệu Như lại, một tia chớp đánh sáng khuôn mặt hắn. Ác quỷ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn bỗng ba chiếu nhợt như người rút bảo kiếm, một gió lướt qua chiếc hộp da rắn trên bàn bị chém thành hai Minh Châu Đông Hải, Ngọc Quý Côn Lôn, Kỳ Chân Dị Bảo tất cả tán loạn dưới mũi kiếm của hắn. Đây là những thứ mà buổi tối trước khi đi, Ngụy Thiệu dọn kho ở nhìn thấy cái gì vừa mắt là cho phủ Lạc Dương chọn ra được vào. Thu Vang Ngông Thanh, com thì lúc đó hắn còn nghĩ, dù không dỗ Thu Vang Ngông Thanh, com Thu Vang Ngông Thanh, com được man man thì mang về cho nữ, nhi của mình chơi cũng được. Chúa công, Enti Lôi Trạch thấy bóng lưng cầm kiếm cứng đờ ra của hắn, bất an gọi một tiếng. Ngụy Thiệu từ từ quay người sang, lên đường về Lạc Dương, giọng của hắn đã trở tĩnh, vẻ mặt âm trầm đến lạnh lùng. Thu Vang Ngân Đần, Enti Thu Vang Ngăng Thanh, com Thu Vang Ngông Thanh, com Enti Thu Vang Ngăng Thanh, com Thu Vang Ngông Thanh, com Tê Thu Vang Ngông Thanh, com Thu Vang Ngông Thanh, com Nè Tê Thu Vang Ngăng Thanh, com Thu Vang Ngông Thanh, com Thu Vang Ngông Thanh, com Cách Trương.